Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 quá độc ác được đến cho phép. Lăng Dĩ Nhiên cùng thần thanh tiến vào Đông Nhạc Tiên Phủ, Đông Nhạc Tiên Phủ cùng mặt khác Tiên Phủ. Không giống nhau, vào cửa là một cái mỹ lệ đại hoa viên. Hoa viên mặt sau là ba điều đi thông bất đồng cung điện đại lộ. Xa xa nhìn lại, có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn đến hùng vĩ vật kiến trúc. Trung gian cung điện khá lớn, cũng tương đối cao, khí thế đủ, hai bên trái phải cung điện tương đối ít đi một chút. Do đó đột hiện ở tại trung gian cung điện chủ tử địa vị tương đối cao, phụ trách dẫn đường tiên quan. Hướng bọn họ giới thiệu nói, trung gian cung điện là chúng ta Đông Nhạc Đại Đế Đông Nhạc Đại Điện. Bên trái chính là Bích Hà Nguyên Quân Bích Hà Điện, bên phải chính là Bích Âm Tiên Tử Bích Âm Điện. Lăng Dĩ Nhiên nghe được Bích Âm hai chữ, híp lại híp mắt mục, sau đó dùng truyền âm đối thần thanh hỏi, huynh đệ, ngươi tới Đông Nhạc học tập cái gì? Pháp thuật vẫn là mặt khác. Thần thanh vi lăng, dùng truyền âm hỏi ngược lại, sư phụ không có cùng ngươi nói chúng ta là hướng Đông Nhạc Đại Đế học tập quản lý sao? Lăng Dĩ Nhiên nghe lời này liền biết Nam Nhạc Đại Đế không có cùng thần thanh nói hắn cùng Đông Nhạc Đại Đế sự tình. Hắn cười cười nói, trước kia là có nghe Nam Thúc có đề qua hai câu. Chỉ là hắn lúc ấy biểu tình tương đối đạm mạc, ta còn tưởng rằng hắn là thuận miệng đề đề. Thời gian dài, ta liền đã quên lần này sự, cho nên ta còn tưởng rằng Nam Thúc để cho ta tới nơi này là vì huấn luyện hoặc là dạy ta pháp. Thuật thần thanh cười nhẹ, ngươi là Bắc Âm Đại Đế chi tử, học đều là thuần âm thuật pháp, cùng Đông Nhạc Đại Đế tiên thuật bất đồng, hắn lại sao có thể giáo ngươi pháp thuật, nhiều nhất đem ngươi ném đến bí cảnh huấn luyện, ta thích hắn đem ta ném đến bí cảnh huấn luyện. Như vậy là có thể nhanh chóng đề cao ta tu vi, ngươi mới vừa thành niên. Không vội với trầm mê tu luyện, sau này dài lâu năm tháng, có cũng đủ thời gian cho ngươi tu luyện. Đến lúc đó tu đến ngươi không nghĩ tu, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Sư huynh, mạo muội hỏi một câu, ngươi bao nhiêu niên kỷ? Đã thời gian rất lâu không có nghe được người khác hỏi ta tuổi. Lâu đến ta đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít tuổi. Ta ngẫm lại, ta hẳn là ít nhất có 10 vạn tuế. Thần thanh nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Buồn cười nói, ở tiên giới. Mỗi người số tuổi đều rất lớn, bao gồm Đông Nhạc Tiên Phủ tiên tử tiên quan nhóm, bọn họ đều có 1 vạn tuổi trở lên. Người A, ở chúng ta trong mắt chính là một cái ấu hài, Lăng Dĩ Nhiên không phục. Có cái nào ấu hài lớn lên cùng ngươi không sai biệt lắm cao? Ta nói chính là tuổi, lúc này, bọn họ đi đến Đông Nhạc Đại Điện Ngoại Hoa Viên. Sau đó, tiên quan mang theo bọn họ hướng hậu viện đi đến, thần thanh nghi hoặc. Đối tiên quan hỏi, chúng ta vừa tới ở đây, không phải hẳn là tiên kiến thấy Đông Nhạc Đại Đế sao? Tiên quan, ngoặc kép, phía trước Đông Nhạc Đại Đế không có muốn nói thấy bọn họ. Hắn không dám tùy ý đem người đưa tới Đông Nhạc Đại Đế trước mặt. Huống chi gần nhất Đông Nhạc Đại Đế hỏa khí quá lớn. Hắn sợ chọc lộng Đông Nhạc Đại Đế bị phạt tiếp theo. Trong đại điện truyền đến Đông Nhạc Đại Đế thanh âm. Làm cho bọn họ tiến vào, Lăng Dĩ Nhiên nghe được trầm thấp tiếng nói. Trong lòng một trận rung động, rất dài không có nghe được Đông Nhạc Đại Đế thanh âm. Lâu đến đều làm hắn cảm thấy xa lạ, rồi lại vô cùng tưởng niệm, tâm khắc chế không ở thức duyệt nhảy lên tiên quan đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ làm một cái thỉnh thủ. Thế, sau đó mang theo người vào đại điện, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến ăn mặc màu tím hoa bào ngồi ở trên bào. Vạn nam nhân, tâm tốc càng nhanh, không được, hắn không thể lại nhìn, lại xem đi xuống, không chừng hắn sẽ nhịn không được nhào lên đi áp đảo đối phương thân cái đủ, hắn chuyển ánh mắt từ. Đông Nhạc Đại Đế nghiêm tuấn khuôn mặt chuyển tới ngón tay thượng. Không thấy đối phương mang hắn cấp nhẫn, các loại vui mừng tâm tình tức khắc tan thành mây khói. Hắn mất mát mà cúi đầu, Đông Nhạc Đại Đế thấy Lăng Dĩ Nhiên cúi đầu không xem hắn. Ninh chặt mày, thần thanh, cách xích cung tay nói, Thần Thanh, Cách Xích gặp qua Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế nhìn Lăng Dĩ Nhiên không nói lời nào. Thần Thanh dùng dư quang xem mắt chạm người bên cạnh, dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói: "Sư đệ, nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế, ngươi còn không hành lễ?" Lăng Dĩ Nhiên không có tâm tình ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói: "Gặp qua Đông Nhạc Đại Đế." Thần Thanh kỳ quái, phía trước còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên uể oải ỉu xìu? Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế cảm thấy sợ hãi mới biến thành như vậy? Đông Nhạc Đại Đế híp híp mắt, đối Thần Thanh nói: "Ngươi ta chi gian là cùng thế hệ, không cần đa lễ, lễ không thể phế." Đông Nhạc Đại Đế thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không hề nhiều lời: "Ta mới vừa trở về vị trí cũ, tạm thời còn không nghĩ vì công vụ bận rộn. Ngươi trước đi theo ta trong điện đại trưởng lão bên người học tập. Quá chút thời gian, ta lại mang ngươi." "Tốt, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chờ đại trưởng lão qua 2 ngày trở về, ta khiến cho hắn tìm ngươi." "Đúng vậy, đến nỗi ngươi." Đông Nhạc Đại Đế nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên tinh thần rung lên. "Ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, là Bắc Âm Đại Đế chi tử." "Đông Nhạc ca ca, ngươi có thể kêu ta Dĩ Nhiên, kêu ta Nhiên Nhiên đều không có vấn đề. Bất quá, ta càng hy vọng ngươi kêu ta Bảo Bối, Đông Nhạc Đại Đế." Ngoặc kép, Thần Thanh buồn cười, phía trước còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên sợ hãi Đông Nhạc Đại Đế. Không có tưởng này tiểu hỏa ra như vậy nghịch ngợm, thế nhưng kêu Đông Nhạc Đại Đế ca ca, kia Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Thúc Đại Đế tuyệt đối sẽ cười chết. Bối phận đột nhiên so Đông Nhạc Đại Đế cao đồng lứa, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục nói: "Ta trừ bỏ ham ăn biếng làm, mặt khác cái gì đều sẽ không làm." Thần Thanh ngoặc kép, Đông Nhạc Đại Đế híp híp mắt: "Kia lưu ngươi ở ta nơi này có tác dụng gì? Xem xét a, Đông Nhạc Đại Đế." Ngoặc kép, Thần Thanh ho nhẹ: "Sư huynh, không được đối Đông Nhạc Đại Đế vô lễ." "Nga." Lăng Dĩ Nhiên chính là lo lắng Đông Nhạc Đại Đế làm hắn làm cu ly mới nói như vậy. Đông Nhạc Đại Đế cười lạnh: "Ta nơi này đến là có một cái thực thích hợp công tác của ngươi." Lăng Dĩ Nhiên tò mò: "Cái gì công tác?" "Kinh cửu." Đông Nhạc Đại Đế gọi đứng ở bên ngoài tiên quan, Kinh cửu nhanh chóng đi vào tới: "Đại Đế, có gì phân phó?" "Làm hắn vào ở Linh Hữu Viên, Kinh cửu vi lăng." "Đúng vậy." Lăng Dĩ Nhiên hỏi: "Ta đây sư huynh trụ nào?" Kinh cửu nói: "Tím Đông Viện, đại nhân thỉnh." Thần Thanh không yên lòng Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, đi theo bọn họ cùng nhau rời đi Linh Hữu Viên. Đông Nhạc Đại Đế niệm tên này, khóe miệng không cấm dơ lên nhàn nhạt buồn cười ý cười. Theo sau, cầm lấy bái thiếp lại nhìn nhìn, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế viết thiệp. Hắn tự nhiên không thể không cho Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mặt mũi đem Lăng Dĩ Nhiên đuổi ra đi Linh Hữu Viên. Ở cả tòa cung điện tận cùng bên trong, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh mới vừa tới gần Linh Hữu Viên đại môn, đã nghe đến một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Thần Thanh chạy nhanh nín thở: "Đây là cái gì vị?" Kinh cửu đối hắn cười nói: "Đây là tiên sủng nhóm các ấu thể phân vị." Thần Thanh nhìn xem vườn trên cửa lớn biển bài viết Linh Hữu Viên, không vui nói: "Ta sư đệ liền ở nơi này, này hẳn là dưỡng tiên sủng địa phương đi." Lăng Dĩ Nhiên lẩm bẩm: "Đông Nhạc, người cũng quá độc ác." "Nhiên, còn có ác hơn mà ở phía sau chờ hắn." "Đúng vậy." Kinh cửu mang theo bọn họ đi vào trong vườn. Mới sinh ra không có bao lâu thời gian, tiên sủng nhìn đến có người lập tức giống to kêu to, như là có người xâm phạm bọn họ địa bàn. Thẳng đến chúng nó cha mẹ an dìu hắn nhóm mới an tĩnh lại. Sau đó, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ ngừng ở một cái không có tiên sủng lồng sắt trước mặt. Kinh cửu chỉ vào sạch sẽ lồng sắt nói: "Đại nhân, đây là chúng ta chủ tử cho ngài an bài địa phương. Vừa không dùng làm việc, lại có thể cung người xem xét." "Cách Xích, Thần Thanh." Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngác nhìn lồng sắt, tránh ở Thần Thanh tóc tiểu nhân nhi không biết có phải hay không cảm nhận được Lăng Dĩ Nhiên cảm xúc, ôm Thần Thanh lỗ tai khổ sở nói: "Sư huynh ca ca, ta không vui." Thần Thanh lấy lại tinh thần, dùng ngón tay sờ sờ đầu của nó, Đối Lăng dĩ nhiên nói, sư đệ, ngươi cùng ta đi tím đông viện trụ đi, ta không, Lăng dĩ nhiên mở ra lồng sắt nói. Ta liền ở nơi này, thần thanh nhíu mày, nơi này lại dơ lại xú, sao có thể trụ người? Hẳn là vừa rồi đắc tội đông nhạc đại đế mới có thể đem Lăng dĩ nhiên an bài đến nơi đây, Lăng dĩ nhiên cười nói, chỉ cần rửa sạch sẽ liền không xú. Sư huynh, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi hồi ngươi trụ sân đi, chờ ta vội hảo liền tới tìm ngươi, thần thanh nghi hoặc. Ngươi muốn vội cái gì? Bố trí nhà giam a, thần thanh nghẹn lời, Lăng dĩ nhiên đem Loan Dực kêu ra tới, Loan Dực biết hắn muốn trụ lồng sắt, có chút cả giận nói. Quá mức, đông nhạc đại đế như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Lăng dĩ nhiên không thèm để ý nói. Nơi này là một cái hảo địa phương, chờ bố trí hảo, ngươi liền luyến tiếc đi rồi, cách xích hỏi, như thế nào bố trí? Lăng dĩ nhiên đem sở cần đồ vật nói cho Kinh Cửu. Làm Kinh Cửu nửa giờ nội đem đồ vật chuẩn bị tốt, ở đồ vật không có đưa tới phía trước. Cách xích cùng Loan Dực phụ trách sử dụng tiên sủng nhóm cùng nhau rửa sạch phân. Lại dùng pháp thuật đem trong ngoài đều rửa sạch sẽ. Phía trước xú vị biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa Lăng dĩ nhiên mang đến nước hoa, lập tức làm vườn trở nên thơm ngào ngạt, đi ngang qua tiên tử cùng tiên quan nhóm ngửi được mùi hương đều nhịn không được đi vào đến. Xem, thần thanh thấy Lăng dĩ nhiên tâm ý đã quyết, liền không có lại khuyên hắn, hiếu kỳ nói, ngươi trong tay là thứ gì, như thế nào như vậy hương, đây là bác thúc tinh luyện nước hoa. Hắn nói chỉ cần phun một chút là có thể duy trì một tháng hương khí. Có phải hay không rất dễ nghe, muốn hay không cho ngươi một lọ. Lăng dĩ nhiên lấy ra một lọ tân nước hoa cấp thần thanh, cảm ơn, lúc này. Kinh Cửu đi đến, nhìn đến rực rỡ hẳn lên vườn, không khỏi sửng sốt, này vẫn là hắn phía trước tới Linh Hữu Viên sao. Nếu không phải tiên sủng đều còn ở, hắn đều cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Hoa cỏ cây cối đều bị tu bổ quá biến thành một cái nghệ thuật hoa viên. Thập phần mỹ lệ, Kinh Cửu đi đến Lăng dĩ nhiên trước mặt. Đại nhân, vườn trở nên như vậy xinh đẹp là xuất từ các ngươi tay sao? Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên phi thường may mắn chính mình bị ném tới Bắc Nhạc đại đế đặc huấn một. Phen, cách xích cùng Loan Dực đều trở nên so trước kia có khả năng. Cũng ít nhiều Bắc Nhạc đại đế mặc kệ là đối thân thể của mình, vẫn là đối cảnh vật chung quanh đều phải đạt tới tinh xảo điều kiện. Cho nên bọn họ không ngừng học được dáng vẻ, còn học được mặt khác không ít đồ vật. Cửu Kinh lấy ra Lăng dĩ nhiên sở cần đồ vật. Đại nhân, đồ vật đều chuẩn bị tốt, thần thanh cuốn lên tay áo nói. Sư đệ, ta giúp ngươi, hảo a, Lăng dĩ nhiên đem màu trắng sa mảnh đưa cho hắn. Phiền toái sư huynh giúp ta quải sa mảnh, hảo, DIY. Hết chương.